Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, Thứ Huyết Song Binh Đoàn Hắc Hùng. 3.3, Hoắc Đốn đổi thành Holden một đài phổ thông phẩm chất tinh linh xạ thủ cơ đỡ. Cơ giáp một con phố khác giá thị trường phổ biến là 10 vạn. Cũng chính là lão Holden cho Hồng Hồ ra giá ô vuông. Hiện tại, Trường Viễn đài cơ giáp này chỉ bán 9 vạn. Cơ đỡ cũng không có vấn đề gì. Bằng Bạch kiếm lời 1 vạn. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Người vây xem bên trong vốn là có rất nhiều dòng binh. Trường Viễn âm thanh vừa dứt, liền có 3 người trong đám người đi ra. Ta muốn, bán cho ta. Ta liền 9 vạn 2. Trường Viễn cười ha ha một tiếng. Tốt, liền bán ngươi. Lính đánh thuê này được cơ giáp. Cầm lấy không gian trồng chất vòng tay bỏ vào. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cái khác xem náo nhiệt khán giả xem xét sự tình kết thúc. Cũng đều chuẩn bị tán đi. Không nghĩ, Trường Viễn lại quát lên. Các vị, chớ vội đi. Tiệm chúng ta bên trong còn có đồ tốt đấy. Mới vừa rồi cùng Hồng Hồ đánh một trận. Trường Viễn lời nói cũng coi như có một chút phân lượng. Lúc này rất nhiều người đều dừng bước lại. Chuẩn bị nghe hắn nói. Trường Viễn cười nói. Dựa theo hợp ước, chúng ta tự do chiến sĩ bản thân cũng vì Hồng Hồ chế tạo tinh linh xạ thủ cơ đỡ. Đài này cơ đỡ là ta ra tay chế tạo. Phẩm chất phi thường tốt. Máy móc truyền lực hiệu suất cao tới 93.6%. Bán 13 vạn. Các ngươi ai dám hứng thú? Lời này vừa ra, người vây xem bên trong có rất nhiều người nghe được hai mặt nhìn nhau. Có thể tại cơ giáp một con phố khác rời đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một số cơ giáp. Ai cũng biết máy móc truyền lực hiệu suất là cân nhắc một bộ người máy trọng yếu nhất chỉ tiêu. Đồng dạng động cơ công suất chuyển vận. Máy móc truyền lực hiệu suất càng cao. Cơ giáp động lực càng mạnh. Năng lượng tiêu hao càng nhỏ. Cơ giáp xuất hiện nhiệt năng càng thấp. Động lực cường. Công kích thì càng cường. Né tránh cũng càng nhanh. Năng lượng tiêu hao tiểu. Bay liên tục thời gian liền dài. Cơ giáp xuất hiện nhiệt năng kém, liền càng thêm ẩn nấp. Cho nên nói, bất luận cái gì cơ giáp chế tạo thương nhất tâm tâm niệm niệm muốn tăng lên chỉ tiêu liền là máy. Móc truyền lực hiệu suất. Nhưng là, số này vượt qua 90% về sau. Mỗi tăng lên 1% liền muốn bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Hiện tại, cái này cũ nát đơn sơ tự do chiến sĩ công xưởng. Lại có một đài đạt tới 93.6% tinh linh xạ thủ cơ đỡ. Vây xem đám người nghe được phản ứng đầu tiên liền là khó có thể tin. Một thanh âm vang lên. Giả, không nghi ngờ là giả. Tự do chiến sĩ bên trong liền một đống phế liệu lôi điện đóng dấu cơ. Nếu có thể đánh ra vượt qua 90% hiệu suất cơ giáp, ta trực tiếp đem đài cơ giáp này ăn hết. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quần áo thẳng, giày da sáng bóng tóc vàng trung niên nhân nhảy ra, sắc mặt đỏ bừng gào thét lớn, là Holden đối thủ một mất một còn mai. Hắn nguyên bản đang xem kịch vui đây, hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng sẽ phát triển thành cái dạng này. Nghe được Trương Viễn vậy mà thừa cơ làm quảng cáo, cuối cùng nhịn không được nhảy ra ngoài. Lão Holden thấy một lần bản thân đối thủ một mất một còn, không để ý đau đớn nghiêm nghị quát, mai, ngươi còn có mặt mũi đi ra, móc chúng ta, đoạn ta sinh ý, nếu là ta tuổi trẻ 10 tuổi, nếu không phải ta lại què lại mò mẫm, ta không nghi ngờ đánh chết ngươi. Lâm Khả là biết rõ trong tiệm hữu cơ giáp, lúc này cũng lớn tiếng chào phúng, dạng chó hình người, đừng tưởng rằng đổi một bộ ra liền không có người nhận thức ngươi. Thành Tây lưu manh, tức chết mẫu thân mình, cầm mẫu thân di sản mở tiệm này. Người cũng không cảm thấy ngại. Mai lập tức tức hổn hển. Ngươi, nhà ta sự tình, liên quan gì đến ngươi? Trường Viễn thì quay đầu đối với các dòng binh hô. Là thật là giả, các vị cùng ta vào cửa hàng. Ta tại chỗ khảo thí cho các ngươi nhìn. Nói xong, hắn liền vịn Holden, hướng tự do chiến sĩ trong tiệm đi đến. Sau lưng theo một đoàn đối với đài này hiệu suất cao cơ đỡ cảm thấy hứng thú dòng binh. Holden còn có chút chột dạ. Trương Viễn, thật có cao như vậy? Thật, đại thúc, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Là thật, Lâm Khả cũng nói. Holden thở phào, vậy ta an tâm, tiến vào cửa hàng. Lâm Khả vịn Holden nằm tại một cái hòm gỗ lớn lên. Đi lấy cấp cứu cái hòm thuốc cho hắn xử lý thương thế. Trương Viễn thì mang theo mọi người tới xạ thủ cơ đỡ trước mặt. Tinh linh xạ thủ thượng trang sức xoắn máy kiểm tra cùng xung quanh không bụi lắp ráp thất cũng còn. Không có hủy đi, Trương Viễn nhất nhất giới thiệu nói. Các vị mời nhìn, ta đài cơ giáp này là không bụi lắp ráp. Những này màng mỏng là tĩnh điện hút bụi màng. Lắp ráp thời điểm, chúng ta đều mặc lấy triệt để thanh tẩy qua quần áo vũ trụ. Cơ bản có thể làm được triệt để không bụi. Theo vào trong tiệm mọi người là biết hàng. Nhìn thấy cái này lắp ráp thất, cũng là âm thầm gật đầu. Có thật nhiều mở tiệm, còn chuẩn bị hồi cửa hàng sau khi cũng học. Trương Viễn cũng không sợ những người này học, bởi vì không bụi lắp ráp chỉ là thủ đoạn nhỏ. Hắn chân chính dựa vào là hắn máy móc chi tâm cùng cơ giáp kiến thức. Hắn lại đi đến sức xoắn dụng cụ bên cạnh. Nói ra, các ngươi đều đến xem. Chiến thần, bài sức xoắn máy kiểm tra. Mặc dù có chút cũ, nhưng tính năng không có bất cứ vấn đề gì. Biết hàng đều đến xem. Không nghi ngờ biết rõ chúng ta không có làm bộ. Trước mắt bao người, điểm ấy cũng không cách nào làm bộ. Nhưng vẫn là có mấy cái lái cơ giáp chủ tiệm đi tới cẩn thận kiểm tra. Nhìn một vòng sau khi, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Là chiến thần máy kiểm tra. 7-8 thành tân, miễn cưỡng còn có thể dùng. Cơ giáp này thật có điểm không giống nhau. Các ngươi nhìn xem đường nối. Cơ hồ đều nhanh muốn làm không có. Điểm ấy rất lợi hại. Ta cái này đại lão thô vậy mà không biết cái này đạo. Bất quá đài này cơ đỡ tương đương xinh đẹp. Thấy mọi người cũng không có vấn đề gì. Trương Viễn liền chạy đến một bên. Bắt đầu thao tác lên máy móc. Chậm rãi hướng tinh linh xạ thủ chuyển vận động lực. Tinh linh xạ thủ bắt đầu chuyển động. Cũng làm chạy, nhảy, chạy như điên. Các 10 cái không giống cơ động. Các sau khi hoàn thành. Kết quả khảo nghiệm liền đi ra. Thanh thúy hợp thành điện tử âm vang lên. Kinh khảo thí. Nên cơ giáp chuyển lực hiệu suất vì 94,1%. Ưu đẳng phẩm 93,9%. So Trương Viễn nói là 93,6 cao hơn không? 3%. Hẳn là liên tục vận hành sau khi linh kiện máy móc hoàn toàn rèn luyện duyên cớ. Nhưng vô luận là cái nào trị số, đều đầy đủ rung động. Hoa tương đương theo vào người tới quần lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cơ giáp này lợi hại. 93,9%. Dạng này truyền lực hiệu suất. Ngay cả dịch lạnh đều không cần phải giả bộ đâu. Trực tiếp gió rét liền đầy đủ hạ nhiệt độ. Cái này cần tỉnh bao nhiêu năng lượng? Nếu là 1000 mã lực động cơ. Đầu cuối chuyển vận liền có 941 mã. Đậu phộng. Đây quả thực là thần cơ AH. 13 vạn đúng không? Đài cơ giáp này ta muốn. Một cái dong binh đi tới. Kết quả hắn vừa dứt lời, lại một cái nữ dong binh đi lên trước. 13 vạn, tiền mặt trả tiền. Cô gái này dong binh vô cùng dứt khoát, cầm trong tay một túi tiền nhỏ, miệng túi víu vào mở. Bên trong tất cả đều là từng mai màu tím đen thủy tinh tệ. Nhìn số lượng, chừng hơn 100 khỏa. Người điểm một chút, 130 mai. Ngân hàng vừa đổi đi ra hắc tinh thuẫn, gần nhất mới ra đại trán kết toán tinh ngừng lại, một cái đỉnh 10 mai từ tinh thuẫn. Trương Viễn có thể cảm giác được hắc tinh thuẫn bên trong thuần. Tí lực lượng tinh thần, đang muốn đáp ứng bán ra cơ giáp, bất thình lình từng cái chòm râu chuẩn bị như đâm đại hán vạm vỡ xông tới. Cầm trong tay một túi tinh thuẫn, thở hồng hộc nói, 13 vạn có gì đặc biệt hơn người. Ta ra 16 vạn, cũng là tiền mặt, thoáng cái đề thăng lên 3 vạn, dùng 16 vạn cái giá tiền này mua một đài tinh linh xạ thủ. Dù là truyền lực hiệu suất lại cao hơn, cũng có chút không đáng giá. Đại hán này sau khi, lại không ai mở giá. Trương Viễn cười đối với đại hán nói, vậy được, đài này cơ đỡ liền là ngươi. Đại hán vô cùng sảng khoái giao tiền. Sau đó hỏi, tiểu huynh đệ, tương tự cao như vậy truyền lực hiệu suất cơ giáp, ngươi tiệm này còn có thể chế tạo sao? Vấn đề này vừa ra, trong kho hàng tất cả mọi người nhìn xem Trương Viễn, chờ lấy hắn hồi phục. Trương Viễn các chính là cái này cơ hội. Hắn khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể, bản điếm không chỉ có thể chế tạo tinh linh xạ thủ, tinh linh hàng loạt tất cả mô hình, hoàng dã hàng loạt tất cả cơ sở mô hình, gió táp hàng loạt tất cả cơ sở mô hình, còn có chó săn hàng loạt tất cả mô hình, đều có thể chế tạo. Truyền lực hiệu suất đều có thể cam đoan tại 90% trở lên. Mẹ nó, thật giả, ngươi cái này là đem ôm đế quốc cơ sở cơ giáp toàn bao a hát. Tiểu tử, chớ khen cửa biển, cẩn thận nện bảng hiệu hắc. Không nghĩ tới, đại hán vạm vỡ lại vẫn còn bất mãn đủ. Nếu như ta muốn rèn đúc một đài đặc thù công năng đặt hàng cơ giáp đây, ngươi cái này có thể làm gì? Hắn vấn đề này vừa ra, có người liền cười nói, Hắc Hùng, ngươi cái này là choáng váng. Nơi này cũng chỉ có lôi điện đóng dấu cơ, làm sao có thể chế tạo đặt hàng cơ? Bị hô làm Hắc Hùng đại hán có tai như điếc, chỉ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Viễn, chờ hắn hồi phục. Trương Viễn trầm tư sau, ý thức được đây cũng là hắn tại Daliman dương danh một cái cơ hội. Liền gật đầu nói, có thể làm được. Hắc Hùng lại hỏi, truyền lực hiệu suất cũng là 90% trở lên. Cũng là 90% trở lên. Nhưng giá cả, chấm ngoặc kép, giá cả không là vấn đề. Hắc Hùng đại khí địa khoát tay chặn lại. Người đài cơ giáp này ta trước tiên mang về. Ngày mai ta mang ta đoàn trưởng tới, thương lượng với ngươi đặt hàng cơ vấn đề. Nhớ kỹ, giá tiền không là vấn đề, nhưng cơ giáp phẩm chất nhất định phải đạt tới ta yêu cầu. Trương Viễn nghe được khẽ giật mình, hắn cẩn thận quan sát Hắc Hùng. Theo hành động cử chỉ chi tiết nhìn, thân thể người này cường độ hẳn là tại tinh nhuệ trung đoạn. Dạng này ngươi, đến mua một đài phổ thông cấp cơ giáp. Hơn nữa ra tay hào sảng, người này khẳng định có nhất định bối cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nhân tiện nói, ta chỗ này đóng dấu cơ chỉ có lôi điện cơ sở hình, chỉ có thể đóng dấu phổ thông cấp cơ giáp linh kiện, chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn người yêu cầu a hát. Hắc Hùng sững sờ hỏi, tiểu tử, nhìn ngươi ý tứ này, ngươi nói là ngươi sẽ còn chế tạo tinh nhuệ cấp cơ giáp, chỉ cần có tốt đóng dấu cơ cùng vật liệu, vậy liền không có vấn đề. Truyền lực hiệu suất chỉ ít có thể đạt tới 90%. Tốt, kia liền càng hoàn mỹ. Hắc Hùng cao hứng vỗ tay một cái. Hắn xoay người nói, chư vị, nhà này gọi tự do chiến sĩ cơ giáp cửa hàng. Về sau chỉ chúng ta thứ huyết dòng binh đoàn bảo bọc rồi. Người nào nhìn đuôi mù tìm đến phiền phức, trước tiên cân nhắc một chút đầu hắn có thể hay không gánh vác được ta nắm đấm. Nói xong, hắn quay người đối với Trương Viễn nhe răng cười hắc hắc. Sau đó lấy ra một cái không gian trồng chất vòng tay, đem tinh linh xạ thủ cơ giáp trực tiếp đóng gói đi. Đám người gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, hoặc thực tình hoặc giả ý địa cùng lão Holden chúc một phen. Thần sắc đều 10 phần khách khí. Vui lão Holden trên mặt nếp mày bật cười. Chờ đám người tán đi sau khi, trong kho hàng chỉ còn lại Trương Viễn, Lâm Khả, Holden ba người. Ba người trước mặt còn có hai cái túi tiền, cũng là bán tinh linh xạ thủ cơ giáp tiền. Lão Holden cảm giác mình còn đang trong mộng tựa như. Hắn vỗ vỗ bản thân mặt, kết quả chạm đến vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Xem ra ta không phải đang nằm mơ. Trương Viễn mang theo túi tiền đi qua, hỏi, đại thúc, trong kho hàng những này cũ kỹ 3D đóng dấu cơ đều giá thấp xử lý sạch a, sau đó thay mới a, sau đó lại mua một số tân thiết bị, làm cái chính quy điểm không bụi lắp ráp thất. Hiện tại những thiết bị này thực sự khó dùng. Holden còn có một chút nghi hoặc, Trương Viễn, người thật có thể đóng dấu tinh nhuệ cấp cơ giáp? Trương Viễn bắt đầu dùng sức khoác lác. Đương nhiên không có vấn đề. Ta tại học viện thời điểm là học sinh xuất sắc, mỗi năm đều có thể cầm đặc cấp học bổng. Lần này, Holden tin, Hắn ha ha cười nói. Mới đầu, ta nghe Sam nói là bởi vì đánh nhau đả thương người mới chạy trốn tới ôm. Ta còn không tin. Vừa rồi nhìn ngươi đánh đập Hồng Hồ. Ta mới chính thức tin. Ngươi cái này thân khí lực. Thực sự có thể đem người cho đánh cho tàn phế. Ha ha. Hắn tuổi trẻ lúc là cái rất nổi danh khí dong binh. Tính cách cũng là lôi lệ phong hành. Lúc này trực tiếp cầm lấy máy truyền tin. Bấm dãy số rồi nói ra. Lão Jimmy sao? Đối với, là ta, Holden A.H., ta cái này có 6 đài lôi điện, hơi cũ không tân, 1 đài 2 vạn, toàn bộ bán, không không không, không phải không mở tiệm, ta là muốn thay mới hàng, đổi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, đổi 2 đài lôi điện 2 hình, 1 đài phong bạo 1 hình A. Lại thêm lực trường hút bụi khí, nhiệt độ cao dòng xoáy lò luyện các 1 đài. Hắn vừa nói xong, liền nghe đến thông tin bên trong Jimmy hống. Holden, người điên ư, những vật này cộng lại muốn 30 vạn. Người lấy ở đâu tiền? 30 vạn, hiện tại trong tiệm tiền có gần 40 vạn. Lão Holden cắn răng một cái. Người đừng quản nhiều như vậy, tiền không ít ngươi, cho ta đổi. Ngươi cái lão phong tử, chờ lấy, ta hiện tại liền đến chuẩn bị cho ngươi. Jimmy cũng là nóng nảy tính cách, nửa giờ sau lại tới. Một cầm tới tiền, ánh mắt hắn liền tỏa sáng. Động tác nhanh hơn, 10 mấy đài phân phối trang bị người máy cùng một chỗ bắn tới. Không đến nửa ngày, Holden nhà kho liền rực rỡ hẳn lên. Trương Viễn thử dập máy khí, miễn cưỡng hài lòng, hắn bận bịu cả ngày một đêm. Cũng mệt mỏi đến sợ. Ăn chút gì sau. Liền đi nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Tự do chiến sĩ cửa tiệm liền truyền đến loảng xoảng tiếng đập cửa. Ngoài cửa truyền đến dong binh hắc hùng tiếng la. Lão Holden, Trương Viễn, chúng ta đến. Mở cửa. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.